Sát thần Chí Tôn, chương 901, C901, không đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Giang Trần tin rằng bằng vào thủ đoạn che giấu tai mắt của mình, vạn thọ đan này của hắn một khi xuất thế, người khác đừng có mơ tưởng từ đó phân giải rồi viết ra được đan phương. Lùi một bước mà nói, cho dù đại bộ phận người viết ra được đan phương mà nói, có người muốn phục chế vạn thọ đan này nếu như không có chuẩn bị thủ pháp tương ứng mà nói, khống chế hỏa hầu lại không đúng thì căn bản không luyện chế ra được. Dù sao luyện đan không chỉ là biết rõ tài liệu là có thể luyện chế được. Thủ pháp, bí quyết, hỏa hầu, đủ loại chi tiết tỉ mỉ đều quyết định vận mệnh của một lò đan. Giang Trần đem thủ thuật che mắt làm xong, mới đưa tài liệu vạn thọ đan theo thứ tự đưa vào thiên toa đình. Hắn cũng biết những thủ thuật che mắt kia tất sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của vạn thọ đan. Thế nhưng Giang Trần lại có lòng tin, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, thế nhưng ít nhất có thể thành đan. Chỉ cần thành đan, dùng đẳng cấp của vạn thọ đan này, cho dù là hạ phẩm, muốn đạt được số điểm tối đa là không thành vấn đề. Đan dược xuất hiện, bọn họ có thể không biết, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng không tra ra được đẳng cấp của khỏa đan dược này. Dùng cấp bậc đan dược chuẩn địa cấp của vạn thọ đan này, chỉ cần lấy ra một khỏa, cho dù là khỏa kém cỏi nhất là hạ phẩm cũng đủ để coi là hạc lạc giữa bầy gà. Luyện chế vạn thọ đan không tầm thường, cực kỳ hao tổn tâm thần. Cho dù là Giang Trần hôm nay cũng không dám nắm chắc 100%. Dù sao tu vi của hắn mới là nguyên cảnh ngũ trọng, luyện chế đan dược chuẩn địa cấp quả thực đã vượt quá tu vi quá nhiều. Nếu không phải Giang Trần có trụ cột quá vững chắc từ kiếp trước, tuyệt đối không có khả năng thành công. May mà hắn có thiên toa đỉnh, có băng hỏa yêu liên, làm cho Giang Trần có ưu thế mà người khác không có được. Vạn thọ đan là một loại đan dược kéo dài tuổi thọ, dùng các loại dược liệu kéo dài tuổi thọ hội tụ lại một chỗ, hình thành một loại đan dược có hiệu quả tranh giành thọ nguyên với lão thiên. Giang Trần ném dược liệu vào, sau đó bắt đầu thao túng chân hỏa trong cơ thể, chậm rãi rồi dũng mãnh tràn vào từ bốn phía của thiên toa đình. Vạn thọ đan này là một loại đan dược khi luyện chế cần chậm rãi, tinh tế. Nếu như thế lửa quá mạnh, nhất định sẽ luyện chế không thành. Vạn thọ đan chỉ cần chú ý là tiết tấu chậm rãi. Giang Trần điều khiển hỏa diễm, tập trung tinh thần, toàn tâm đầu nhập vào việc luyện chế. Vạn thọ đan này chỉ cần có chút vô ý, hỏa hầu vượt quá quy định, linh tính của dược liệu sẽ sói mòn, do đó làm giảm hy vọng thành đan xuống. Giống như xào rau vậy, có một ít đồ ăn thích hợp xào lăn, có một ít lại thích hợp với việc dùng lửa nhỏ để xào nấu. Vạn thọ đan này kỳ thực chính là đồ ăn thích hợp cho việc xào nấu lửa nhỏ. Giờ phút này trong thiên toa đình, các loại dược liệu chậm rãi bị hòa tan, linh lực chậm rãi tràn ra. Trong thời khắc mấu chốt này, không đơn thuần còn là vấn đề về hỏa hầu, còn cần thủ pháp độc nhất vô nhị của Giang Trần. Đem linh lực đang chậm rãi lan tràn ra không ngừng khống chế, tinh luyện nó thành tinh khiết. Vạn thọ đan này sử dụng không ít tài liệu, linh lực trong mỗi một loại tài liệu cũng không thể để cho nó sói mòn được. Một khi bị sói mòn, xác suất thành đan của vạn thọ đan sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh lực của 9 loại tài liệu ở trong thiên toa đỉnh hình thành chính đạo linh trụ màu sắc khác nhau, giống như long đằng, xuyên qua thiên toa đỉnh. Thế nhưng Giang Trần lại không dám có chút thư giãn nào. Thời điểm này đã là thời khắc mấu chốt khi luyện chế vạn thọ đan. Nếu như một đạo linh lực trong đó không có được khống chế tốt sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng thời khống chế 9 đạo linh lực, cho dù là Giang Trần cũng phải cố hết sức. Bởi vì khẩn trương, mồ hôi trên trán của hắn bắt đầu thấm ra. Thiên mục thần đồng vẫn sáng ngời, có thần, không nháy lấy một cái mà chăm chú nhìn vào tình huống bên trong thiên toa đình. Có thể nói đây là lần đầu tiên Giang Trần cố hết sức khi luyện đan từ khi xuất đạo tới nay. Cũng là một loại đan dược có độ khó lớn nhất, cấp bậc của vạn thọ đan này tuyệt đối so với huyền long đan sáu vân còn có đẳng cấp cao hơn một bậc. Hơn nữa thủ pháp luyện chế vạn thọ đan này tuyệt đối phức tạp hơn nhiều huyền long đan sáu vân. 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thời gian 11 ngày đã trôi qua, khâu chiết xuất rốt cuộc cũng tới đoạn cuối cùng. Tâm thần Giang Trần cường đại như vậy, thế nhưng sau khi liên tục chịu đựng 7 ngày rốt cuộc cũng có cảm giác nò mạnh hết đà. Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể giống như xe bị tuột xích. Chiết xuất chấm dứt, nhất định phải thừa thắng xông lên, đem những linh lực này dẫn vào cùng một chỗ. chỉ cần những linh lực này tụ lại một chỗ, dung hợp hoàn tất, quá trình kế tiếp vô cùng đơn giản. Nhưng mà quá trình linh lực hội tụ lại là thời khắc hung hiểm nhất. Một khi linh lực hội tụ lại một chỗ, nếu như tỷ lệ không được cân đối, sẽ xuất hiện tình huống linh lực bắn ra. Loại tình huống này nhẹ thì luyện đan thất bại, nặng thì nổ lô, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới bản thân đan sư. Giang Trần không thể không thừa nhận, lần này luyện chế vạn thọ đan cũng có chút mạo hiểm. 9 loại tài liệu của vạn thọ đan thông qua 7 ngày chiết xuất đều rút ra linh lực tinh hoa trong dược liệu, bất luận một đạo linh lực nào đều vô cùng mạnh mẽ. Mà 7 ngày này, nếu như tỷ lệ điều khiển có chút không đúng, tỷ lệ giữa 9 loại linh lực sẽ mất đi cân đối. Hậu quả khi mất đi cân đối chính là linh lực tràn ra. Một khi linh lực tràn ra thì chẳng khác nào là thất bại. Mà đan chỉ cung chủ đam xem cuộc chiến bên ngoài những ngày này cũng đem lực chú ý trọng điểm đặt ở trên người Giang Trần. Nhìn thấy trán Giang Trần lấm tấm mồ hôi, hắn cũng cảm thấy giật mình. Từ trước tới nay Giang Trần tạo cho hắn có cảm giác việc gì cũng tính trước, vô cùng thành thạo. Mà lần này không ngờ Giang Trần lại có biểu hiện giống như cố hết sức. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đan chỉ cung chủ có chút kinh ngạc, dùng thực lực Giang Trần, theo lý thuyết mà nói luyện chế đan dược thánh cấp cao giai có lẽ không có vấn đề lớn. Cho dù luyện chế đan dược chân thánh cấp sơ giai, khi thành đan nhất định cũng không có gian nan như vậy. Hắn nào đâu biết rằng thứ Giang Trần luyện chế căn bản không phải là đan dược chân thánh cấp sơ giai, mà là đan dược địa cấp, siêu việt đan dược chân thánh cấp cao giai. Giang Trần đánh ra một đạo thủ quyết, sau đó lại đánh tiếp một đạo. Mỗi một đạo thủ quyết đều giống như gió xuân, không dám có chút sai lầm nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đạo linh lực khác nhau này hiện tại đang ở trong giai đoạn sinh động nhất. Nếu như thủ quyết chỉ cần hơi nhanh một chút sẽ ảnh hưởng tới tốc độ vận hành của chúng nó, sẽ làm cho khi dung hợp xuất hiện chỗ sơ suất. Cách chương.